Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 199, người bị hại, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, ngươi nói người bị hại nhân số là 6 người, Tiêu Mạch còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, bất quá Hân Nghiên trả lời lại rất khẳng định, ân. Là 6 người không sai, kia bức họa thượng không phải có 8 người sao tiểu trong suốt ngươi có. Phải hay không ít nói một cái a, Lý Soái cũng nghe ra nơi này vấn đề. Bởi vì Mộc Tuyết dự cảm đến họ có 8 người, mà này 8 người nếu xuất hiện ở dự cảm chung, liền tất nhiên cùng này khởi sự kiện có điều liên hệ. Cho nên Lý nên đều là người bị hại mới đúng. Nhưng mà quái liền quái ở chỗ này, Hân Nghiên rõ ràng hẳn là dự cảm đến 8 người người bị hại danh sách, lại chỉ dự cảm tới rồi 6 cá nhân, thế nhưng ngoài ý muốn thiếu 2 người, chẳng lẽ người bị hại cũng chỉ có 6 người, đến nỗi họa chung mặt khác 2 người kỳ thật cũng không phải người bị hại, Mộc Tuyết suy xét tới, rồi loại này khả năng. Nói xong hắn cùng Lý Soái cùng nhau nhìn về phía Tiêu Mạch. Hiển nhiên đều muốn nghe xem Tiêu Mạch phân tích. Tiêu Mạch cau mày nghĩ nghĩ, lúc sau mới không xác định nói. Mộc Tuyết vừa rồi nói xem như một loại khả năng. Đồng thời ta lại nghĩ tới mặt khác một loại khả năng. Này khởi sự kiện chung người bị hại có thể hay không là tách ra xuất hiện đầu tỷ như trước suốt. Hiện 6 người, theo sự kiện triển khai tái xuất hiện dư lại 2 người, nhìn mọi người đều gật đầu nhận đồng. Tiêu Mạch đau đầu xoa xoa huyệt thái dương lại nói tiếp. Này khởi sự kiện thực khó giải quyết a, riêng là một cái dự cảm liền tồn tại nhiều khả năng. Liền càng khó nói sự kiện bản thân sẽ cỡ nào quỷ dị nan giải. Tóm lại chúng ta thời khắc đều phải vẫn duy trì cảnh giác. Để tránh tao ngộ bất trắc, Tiêu Mạch nhắc nhở nói xong. Mộc Tuyết ngay sau đó đối hắn hỏi. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ là đi tìm mấy người kia sao? Tiêu Mạch nhéo nhéo cằm. Quay đầu lại đối Hân Nghiên hỏi. Hôm nay ta cũng không có gặp ngươi cùng chúng ta tách ra. Ngươi này dự cảm hay là không phải ở hôm nay thu được kinh Tiêu Mạch như vậy nhắc tới. Lý Soái cùng Mộc Tuyết mới nhớ tới. Hân Nghiên từ dưới xe sau liền vẫn luôn cùng bọn họ ở bên nhau. Cũng không có cùng bọn hắn tách ra thời điểm mà Ni đang định mấy người mê hoặc hết sức. Hân Nghiên lại mở miệng cấp ra đáp án. Xe buýt mới được xử không bao lâu ta liền thu được dự cảm money, xe buýt mới được xử kia chẳng phải là ở 3 ngày trước, Tiêu Mạch ngoài miệng nói nhỏ một tiếng. Tiện đà hắn nhìn chằm chằm Hân Nghiên đôi mắt hỏi, nếu ngươi khi đó liền thu được dự cảm, vì cái gì không trực tiếp nói cho chúng ta biết, hỏi ra lời này. Tiêu Mạch liền cảm thấy chính mình sai rồi. Bởi vì Hân Nghiên vẫn luôn chính là loại này bộ dáng. Người khác không hỏi nàng là sẽ không nói. Điểm này đối Trương Thiên Nhất khi như thế. Đối hắn cũng đồng dạng như thế. Biết Hân Nghiên sẽ không cấp ra giải thích. Tiêu Mạch cũng không đi tìm kia mất mặt. Lắc lắc đầu liền chuyện vừa chuyển nói. Hân Nghiên sớm tại 3 ngày trước liền thu được người bị hại dự cảm. Có thể thấy được này 6 cá nhân khi đó liền đã bị kéo vào xong việc kiện chung. Cho nên chúng ta yêu cầu nhanh hơn chút bước chân, Tiêu Mạch đương nhiên tưởng nhanh hơn tốc độ. Cùng này 6 cá nhân liên hệ thượng, nhưng vấn đề là nên như thế nào liên hệ. Trước kia có Trương Thiên Nhất ở, bọn họ có thể dựa vào Trương Thiên Nhất kia cao siêu hacker kỹ thuật. Xâm lấn địa phương công ân vọng từ giữa điều lấy người bị hại tin tức. Nhưng vấn đề là Trương Thiên Nhất đã không còn. Bọn họ chung lại không ai có cái loại này kỹ thuật. Chỉ biết là cá nhân danh, bộ dáng, Tại đây thành thị trung tìm lung tung nói không khác là biển rộng tìm kim môn sơ bất quá không có. Trương Thiên Nhất cũng không đại biểu bọn họ liền tìm đến này mấy cái người bị hại. Bọn họ tuy rằng không có xâm lấn công ân võng kỹ thuật, nhưng không đại biểu người khác cũng không có. Trên mạng có rất nhiều chuyên nghiệp cung cấp hacker trợ giúp trang web. Chỉ là xâm lấn công ân võng cha vài người nói nghĩ đến cũng không khó làm được. Hân Nghiên đem kia mấy cái người bị hại tánh mạng, bộ dáng đại khái cùng ta nói, từ yểu uể oải ỉu xìu suy sụp ngồi ở trên sofa. Lúc này bộ dáng của hắn hoàn toàn có thể dùng người không giống người quỷ, không giống quỷ tới hình. Dung, đầu bù tóc rối, sắc mặt tái nhợt lợi hại. Hắn trong ánh mắt tràn đầy từng đạo màu đỏ tươi tơ máu. Lại phối hợp hắn lúc này bộ dáng, cực kỳ giống một con ngày phục đêm ra quỷ hút máu. Hắn đã 3 ngày không có ăn qua đồ vật. Trong lúc chỉ là uống lên lướt nước, nhưng ngay cả như vậy hắn lại như cũ nhịn không được nôn khan. Từ trên ngực truyền ra đau đớn càng ngày càng tăng, dạ dày bên trong cũng giống như có thứ gì ở mấp máy, làm hắn trong miệng mặt chua xót lợi hại, thỉnh thoảng sẽ có toan thủy phiên đi lên. Từ cảnh Đức Sơn dạo chơi ngoại thành trở về, hắn liền như bây giờ vẫn luôn nửa chết nửa sống ăn vạ trong nhà. Mỗi ngày bị ma quỷ ám ảnh canh giữ ở trước máy tính, không ngừng đổi mới cùng ngày tin tức. Nhưng mà tin tức thượng lại cái gì đều không có. Không có mất tích trường hợp, không có phát hiện vô danh thi thể trường hợp, đồng dạng không có hư thực thực giết người trường hợp. Vương Đại Phú cứ như vậy từ trên đời biến mất, hoàn toàn không lưu lại một chút dấu vết, giống như là hắn vốn dĩ liền không tồn tại giống nhau. Vương Đại Phú chết không ai biết, cũng không ai hoài nghi đến trên đầu của hắn. Từ yểu hẳn là cảm thấy may mắn, cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi mới đúng, nhưng mà từ yểu lại hoàn toàn tương phản càng thêm bất ân. Bởi vì Vương Đại Phú thi thể lại liên tiếp xuất hiện, thi thể là bị hắn triệt để xử lý rớt. Hắn ăn luôn thi thể thượng thịt, đem xương cốt thiêu hủy một bộ phận, bên đường chôn rớt một bộ phận, cho nên Vương Đại Phú thi thể đã hoàn toàn bị hắn cấp hủy diệt rồi. Căn bản sẽ không lại có cái gì thi thể xuất hiện mới đúng, nếu không chính là gặp quỷ. Nhưng mà hắn lại thật sự gặp quỷ. Từ cảnh Đức Sơn trở về ngày đầu tiên buổi tối, hắn liền thu được trang có Vương Đại Phú đầu gửi thư bao vây. Cái này bao vây cũng cơ hồ đem hắn sống sờ sờ hù chết. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ kỹ đây là chuyện gì xảy ra khi, hắn liền trước sau lại nhận được trang đôi tay, hai chân chuyển phát nhanh bao vây. Đôi tay hai chân cũng không phải xương tay cùng chân cốt, mà là chiều dài huyết nhục tay cùng chân. Trong đó một bàn tay thượng còn mang một quả nhẫn. Chiếc nhẫn này đối hắn mà nói cũng không xa lạ, bởi vì ở hắn ở tách rời Vương Đại Phú thi thể thời điểm liền có chú ý tới. Hơn nữa hắn nhớ rõ phi thường rõ ràng, hắn có đem nhẫn hái xuống vùi vào tuyết. Nhưng là hiện tại, nó rồi lại một lần xuất hiện ở trước mắt hắn, xuất hiện ở Vương Đại Phú trên tay. Từ yểu sợ hãi cực kỳ, hắn cũng không có biện pháp không sợ hãi. Vốn đã hủy thi diệt tích thi thể tái hiện, hơn nữa lại lấy chuyển phát nhanh hình thức từ tới rồi hắn ra. Này không phải chàng quỷ vẫn là cái gì Vương Đại Phú biến thành lệ quỷ. Nó tưởng trả thù ta, đây là tướng yểu hiện tại ý tưởng. Hắn đương nhiên cũng có nghĩ tới đào tổ, hơn nữa thoát được càng xa càng tốt. Trên thực tế, sớm tại hắn thu được kia viên đầu lúc sau, hắn liền mang lên tiền tài suốt đêm chạy đến sân bay. Thậm chí hắn đều đã mua phiếu thượng phi cơ. Nhưng mà chỉ là một cái ngây người công phu. Chờ hắn phản ứng lại đây liền hoảng sợ phát hiện. Hắn đang ngồi ở chính mình ra trên bồn cầu. Hắn lập tức lại mang theo đồ vật đào tẩu. Nhưng kết quả lại như cũ như thế. Tóm lại, vô luận hắn lựa chọn loại nào phương thức trốn, muốn bỏ chạy nơi nào, cuối cùng đều sẽ trở lại cái này nguyên điểm mà đi nhiều phiên nếm thử không có kết quả. Từ Yểu cũng tuyệt vọng từ bỏ chống cự. Hắn biết nhất định là Vương Đại Phú quỷ hồn không nghĩ làm hắn đi. Nó sẽ trả thù chính mình. Nhất định sẽ. Cho nên Từ Yểu hiện tại tinh thần trạng thái chính là chờ chết. Đảo không phải hắn muốn chết. Mà là căn bản là tìm không ra bất luận cái gì mạng sống biện pháp. Tại đây loại cực đoan dày vò chung, hắn cũng có nghĩ tới tự sát. Nhưng buồn cười chính là hắn ngay cả tự sát đều làm không được. Cuối cùng hắn thật sự là vô kế khả thi. Liền đem hết thảy đều đè ở trên mạng. Ở trên mạng phát cứu mạng dán câu có thể chiến thắng quỷ vật cao nhân trợ giúp. Nhưng mà thiệp phát ra đi đã có trong chốc lát, nhưng lại liền một cái hồi phục người của hắn cũng không có. Đang lúc hắn muốn lại phát một thiếp thời điểm, ngoài cửa lại đột nhiên truyền vào một chuỗi thịch thịch thịch tiếng đập cửa. Hết chương.